Chương 444, chạy nhanh. Lạnh đến càng nhanh. Toàn bộ hành trình bỏ mặc Truy Thiên Thượng Thần dở cho đại tư mệnh, là bất quá là không ảnh hưởng cô vợ trẻ đánh tiểu Phượng Hoàng. Hiện tại cô vợ trẻ đánh xong, vậy hắn QNZ không có gì lo lắng. Hơn nữa cô vợ trẻ nếu bàn giao, vậy hắn tự nhiên sẽ đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Dè đặt cô vợ trẻ vừa hoài nghi hắn cái này phu quân được hay không. Là lấy oanh đồng thanh từ trong truyền tống trận tuân ra bành trướng lực hủy diệt, tại chỗ liền đem Truy Thiên Thượng Thần nhấn ra tới, dù là truyền tống trận chỉ riêng đã nhanh che phủ Truy Thiên Thượng Thần, đáng tiếc vẫn là chậm. Đúng tại chỗ liền bị nhấn ra truyền tống trận Truy Thiên Thượng Thần, còn bị nện như điên trên mặt đất, ngã chật vật cực kỳ, có thể thấy được đại tư mệnh chiêu này đánh 10 phần không lưu tình. Bất quá cái này cũng có thể nói rõ, cái này Truy Thiên Thượng Thần vì che giấu thai mắt người, vẫn rất có thể giả bộ cháu trai, dung giật có thể xác định, cái này cặn bã thần không xuất toàn lực. Sự thật cu nở dê xác thực như thế, bởi vì Truy Thiên Thượng Thần đã nữ trong ngoài nữ bày tỏ khí nộ khiến trách, hỗn trướng các ngươi rốt cuộc là phương nào yêu nghiệt, ngay cả ta cựu trọng thiên truyền tống trận đều có thể điều khiển một câu nói đủ để cho nguyên bản bởi vì yến du huyết mạch, mà bắt đầu sinh thật tốt nói ý nghị phượng thần, lần thứ hai giận tái mặt tới canh chừng lấy yến du. Nể tình ngươi ta xem như có đồng nguyên phân thượng, thành thật đi với ta một chuyến thiên đỉnh, cũng có. Thể không bị chết khó coi như vậy. Thiên đỉnh ta phải đi, nhưng không phải hiện tại. Yến Du đối với đi thiên đỉnh cũng không phản đối, nàng lúc đầu cũng là muốn lên thiên đỉnh, tìm Hy Hỏa dù sao nàng vốn cho là, Hy Hỏa chính là phía sau màn cái kia đọa lạc chi thần. Nhưng tình huống có biến, Yến Du dưới mắt chỉ muốn thẩm vấn cái gì Truy Thiên chi thần. Đem nàng đứa con yêu vấn đề làm rõ ràng, đại tư mệnh minh bạch nàng ý tứ, cho nên hắn đã thoáng hiện tại Truy Thiên Thượng Thần bên cạnh. Các ngươi phượng thần biến sắc phải đi ngăn cản. Có thể Yến Du đã lan ra thân áp, thành thật nhìn xem. Trong nháy mắt động đậy không được phượng thần, nàng bản năng muốn phản kháng. Yến Du lại yên lặng trình bày, đồng dạng nghề tình ngươi huyết mạch trên mặt mũi, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi nếu như là lại khiêu khích ta, liền đừng trách ta không niệm tình xưa. Ngươi rốt cuộc là ai? Phượng thần kiêng kỵ vừa không hiểu nhìn chằm chằm Yến Du, như phản thiên đình đời thứ nhất thần minh cái suy đoán này cùng đế tân không như mà hợp, là lấy nghe được vấn đề này đế tân, cu nở dê lập tức nhìn về Yến Du, muốn biết nàng đáp án, thế mà A Yến Du thanh lánh lạnh cười, như phản chỉ sợ là các ngươi mưu phản thiên đình, thiên quy điều thứ nhất, sinh linh bình đẳng, các ngươi ai tuân thủ phượng thần màu mắt một dị, ám vực ma tộc ngoại trừ đừng theo ta chụp chi tiết. Ngươi rất rõ ràng ta chỗ chỉ. Yến Du căn bản sẽ không cùng những bọn tiểu bối này biện luận, nàng cũng khinh thường tại cùng bọn hắn biện luận, cho nên nàng cũng chợt hiện rơi vào Truy Thiên Chi Thần bên cạnh. Cái này cũng chưa tính Yến Du còn phân phó nói, Mị Nhi, đem cái này Phượng Thần cu nở dê trói lại, cùng thất công chúa buộc cùng một chỗ. Ngươi dám Phượng Thần mắt Phượng một thần, trong cơ thể đã đang diễn hóa Phượng côn đồng thể, hiển nhiên là muốn sử dụng côn bằng huyết mạch, để chống đỡ Yến Du đối nàng huyết mạch áp chế. Đáng tiếc đùng một đao lưng liền đập vào phượng thần trên lưng Mị Nhi, trực tiếp đem phượng thần xúc thế đánh tan, hơn nữa lộ ra một cái đầu đến giúp đỡ cửu anh, đã cắn một cái vào phượng thần xó não. Hôn trướng cảm giác bị làm nhục phượng thần giận dữ, mạch máu trong người cuồn cuộn bạo động đáng tiếc Yến Du đã màu mắt tối sầm lại quét ra tím sầm thần áp, cấp tốc đem phượng thần tất cả bạo động đều ép lại. Mị Nhi cu nở dê 10 phần lưu loát đem người cho trói lại, đầu kia đế tân con muốn nhân cơ hội tránh thoát trói buộc. Đáng tiếc đều chỉ là phi công, cựu anh quanh quẩn tại nàng dây thừng kia lên lệ khí, không phải nàng có thể tránh thoa tờ các ngươi đế tân sắc mặt khó coi cực kỳ, nhất là khi nhìn đến phượng thần cũng bị trói gô sau đó, sắc mặt nàng thì càng khó coi, có loại mặc kệ đến bao nhiêu thần, đều không đủ xem cảm giác. Mẹ nó hai cái phế thần càng là trực tiếp lấy nhìn mà than thở ánh mắt, ngưỡng vọng hướng Yến Du, cho nên nói, bọn hắn sau đó trực giác không sai. Vị này cô nãi nãi so phượng thần còn châu ngươi xem, nàng cái này chẳng phải dễ như trở bàn tay đem phượng thần cho trói lại sao mà làm xong vụ này Yến Du, nàng đã ngồi xổm xuống, nhìn xem còn tại trên mặt đất ra vẻ đáng thương Truy Thiên Thượng Thần, là chính ngươi phối hợp, vẫn là phải ta đánh á phát hiện ra vẻ đáng thương không hữu dụng Truy Thiên. Thượng Thần, hắn âm trầm một ta, không nghĩ tới các ngươi tới vẫn rất nhanh, ta chỉ có một vấn đề. Các ngươi thế nào nhận ra ta đến đây là Truy Thiên Thượng Thần tối không rõ một chút, hắn rõ ràng ngụy trang rất tốt không, cũng không thể nói là ngụy trang. Lúc trước cùng cái này phu thê hai cách không đối bên trên, thậm chí không thể nói là hoàn chỉnh trên ý nghĩa hắn cho nên, bọn hắn rốt cuộc là thế nào nhận ra hắn truy thiên không rõ, hắn cờ nở giải thích nghi hoặc. Thế mà Yến Du sẽ không thỏa mãn hắn, trước nói rõ ràng, ngươi tại tiểu bảo trên thân làm cái gì tiểu động tác ngươi nói trước đi. Truy thiên cho dù là bị ép nằm sấp, coi như lại vẫn giống như là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà bọn hắn đối thoại, đã để Đế Tân cùng Phượng Thần đều nghe được một chút mánh khỏe, cũng đều vô ý thức nhíu nhíu mày. Cùng lúc đó, Yến Du lại cười, cười đến 10 phần tinh xảo chói mắt, tràn ngập khó lường cảm giác thần bí, ngươi là cảm thấy, ta không có cách nào thu thập ngươi ngươi truy thiên thượng thần đang muốn trả lời. Yến Du tay, cũng đã giữ lại hắn sọ não, từng sợi thần bí khó lường tím sậm khí tức, cấp tốc tràn vào truy thiên trong thức hải, đem người sau chấn một cái, mới phản ứng được quát. Dừng tay ngươi không muốn con của ngươi xong có phải hay không hừ Yến Tiểu Bảo nghe xong tại nói chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn chính là một kéo căng. Cú nở dê cơ hồ liền tại lúc này siêu hồn. Trực tiếp đối với truy thiên thượng thần khởi sướng siêu hồn Yến Du, nàng toàn thân đều phóng xuất ra thần bí khó lường thần quang. Mà loại này ánh sáng, để cho Phượng Thần cùng Đế Tân đều đống dưng sinh ra một loại kính sợ cảm giác, cũng vô ý thức muốn quỷ. Ngươi quả nhiên là nguyên sơ nữ quân người thừa kế truy thiên thượng thần biến sắc, còn ý đồ chống cự Yến Du siêu hồn, đáng tiếc thái sơ lực lượng phía dưới, tất cả chống cự đều là cặn bã. Điều này làm cho chống cự không cửa truy thiên thượng thần, quả nhiên luôn uống, chờ một chút ta nói đã quá muộn. Yến Du cường đại tinh thần lực, cấp tốc vơ vét lên truy thiên thượng thần tất cả ký ức. Ngay sau đó, Yến Du liền phát hiện,